Cầu xin tôi đi, Chai Bách Vinh, Liberia. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grace ngơ ngác nhìn xuống bát súp bị sứt mẻ và cười khúc khích. Tình huống của tôi thật là một trong những tư nhân bàn giao súp trong suốt luộc với các nguyên liệu còn sót lại như bữa sáng. Đó là thực đơn mà cô luôn mang đến cho khách của phòng tra tấn. Thành phần duy nhất là rễ hành tây và thân cây cà rốt. Chỉ có một bát súp trên khay vì không còn. Sally cung cấp trứng luộc hoặc bánh mì cho quân đội cách mạng bị bắt. Không ai cho morphine vào miệng cô. Bụng cô nhói đau khi đùi bị kéo, đầu gối bầm tím của cô bị đau. Grace cau mày khi đôi giày N, bộ nhạy cảm của cô trải áo ngực theo từng hơi thở của cô. Cuối cùng, món súp được ném, và sau đó cô nằm xuống giường. Thật nhẹ nhõm khi có thêm ga trải giường trong tủ quần áo. Cho dù nó có khó khăn đến đâu, cô sẽ không nằm xuống một tấm ga trải giường bẩn. Thói quen của con người thật đáng sợ. Hay cô ấy nên nói rằng cô ấy kiên cường. Sau khi Winston rời đi tối qua, cô đã làm việc cực kỳ siêng năng cho đến bữa sáng. Nhắm mắt lại một lúc, cô lau sạch dấu vết của SX trên giường và sàn nhà. Người hầu gái phòng tra tấn xóa dấu vết tra tấn trên người mình. Cô ấy nên cười hay khóc vì mâu thuẫn đó. Sau đó, cô cố gắng xóa những dấu vết để lại trên cơ thể, nhưng điều đó không dễ dàng. Khi những người đàn ông và máu đông được rửa sạch, những vết bầm tím và dấu răng để lại trên cơ thể trở nên rõ ràng hơn. Đó không phải là điều duy nhất rõ ràng hơn. Mùi của Winston dường như vẫn còn đọng lại trên chóp mũi cô. Đó chắc chắn là một mùi đáng lẽ phải được lau sạch khỏi chiếc giường này và cơ thể cô. Khi Grace dùng mình trước mùi cơ thể trôi dạt xung quanh cô như một bóng ma, ngay cả tiếng thở hổn hển của anh như một con thú cũng đọng lại bên tai cô. Vì vậy, khi cô nhắm chặt mắt, nó mở ra một cách sống động. Khuôn mặt và ảnh khỏa thân của người đàn ông, người đã đè bẹp cô trong khi nhìn xuống cô với đôi mắt say sưa với niềm vui của kẻ chinh phục. Em đang nhỏ giọt sữa. Đột nhiên, cô nhớ lại một trong những khoảnh khắc kinh tởm của đêm qua. Anh ta lắp khe hở trên đầu penis của mình vào đỉnh của Grace, sau đó thả ra. Người của mình, chất lỏng màu trắng sữa với kết cấu giống như mật ong tích tụ ở đỉnh bằng phẳng và chảy xuống người N. Nhọn xuống da thịt dịu dàng. Winston nhìn chằm chằm vào nó và chế giễu cô, nói rằng Grace đang cho con bú. Có vẻ như mọi người sẽ không hành động tồi tệ như vậy trong nhà thù. Á, Grace vòng tay qua ngực trong một sự phòng thủ muộn màng và lắc cơ thể cô. Ngay cả một cái chạm nhẹ nhất giữa hai lớp quần áo cũng khiến cô ngứa ran. Bởi vì Winston đã nhai nó cả đêm, miếng thịt không trở lại hình dạng mịn màng ban đầu mà sưng thẳng đứng suốt thời gian. Khiến nó thậm chí còn đau đớn hơn. Đứng dậy, cô mở hành lý bên cạnh giường. Cô che chiếc áo của mình bằng một điểm nhọn trong hình hạt của mình bằng một chiếc áo cardigan dày và nhìn qua chiếc túi để xem có thiếu thứ gì không. Người tư nhân đã cho cô bữa sáng một lúc trước đã mang theo hành lý của cô. Có lẽ họ đã mở nó ra và kiểm tra nó. May mắn là không có mục nào chứa thông tin quan trọng. Sao lại thế này? Không có gì bị thiếu. Nhưng có một cái gì đó đáng lẽ phải thiếu. Có một hộp vớ chất lượng cao đã được đặt sang một bên trên ngăn kéo trong phòng của người giúp việc mà bây giờ đang ở trong hành lý. Có vẻ như người lính đang nhìn qua hành lý nghĩ rằng nó thuộc về Grace và đặt nhầm nó vào. Móc lường chấm, đây là của Winston, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy hộp vớ ra, đặt nó lên chiếc bàn sắt ở giữa phòng và nằm lại trên giường. Đó là một tình huống rất tốt. Anh lấy, toàn thân cô gào thét, nhưng tâm trí cô vẫn tĩnh lặng. Mình nghĩ rằng mình sẽ chết ngày hôm qua. Hôm nay, cô bình tĩnh một cách kỳ lạ. Đó là từ chức hay bị kỷ luật. Sau khi cơn bão đi qua, sự im lặng ập đến, nhưng Grace biết. Cơn bão chỉ mới bắt đầu. Đừng để lung lay, hôm nay có thể đau đớn hơn hôm qua. Grace tự mắng mình khi cô suy ngẫm về tất cả những suy nghĩ ích kỷ mà cô có đêm qua sau khi bị đẩy đến bờ vực. Thời gian trôi qua, sức mạnh tinh thần của cô sụp đổ. Chỉ mới 2 ngày, nên cô không nên ngã quỵ rồi. Đừng lung lay, đừng run rẩy, như thể cô đang tẩy não chính mình, ai đó đã gõ cửa sắt. Thật kỳ lạ, không ai có thể gõ cửa phòng tra tấn. Có lẽ, mọi người đều biết điều đó, họ nghĩ rằng không cần phải tôn trọng sự riêng tư của người bên trong, vì vậy họ sẽ chỉ mở cửa. Nghĩ tới đây, tư nhân mang bữa sáng lúc nãy cũng gõ cửa. Móc lường chấm, cái gì, có phải họ ân cần vì tôi là phụ nữ không? Grace trả lời khi cô đứng dậy và ngồi xuống. Được, vào đi. Ha, có một tiếng cười buồn. Đây là trò đùa tàn nhẫn gì? Trả lời như thể phòng tra tấn là phòng của cô. Khi cánh cửa mở ra, Trung úy Campbell xuất hiện. Xin mời ngồi, anh chỉ vào chiếc bàn sắt với tập tài liệu trong tay. Graham ngồi trên ghế và liếc nhìn viên trung úy bên kia. Anh biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, phải không? Cô làm ướt đôi môi khô nứt của mình và kéo cổ áo diềm che cổ lên cao hơn nữa. Dù sao hắn cũng đã biết, không cần phải cho trung úy xem ngay cả những bằng chứng trần trụi. Thật xấu hổ khi nhìn vào mắt anh ta, có lẽ viên trung úy cũng cảm thấy như vậy. Và anh ta không nhìn thẳng vào Grace mà bắt đầu cuộc thẩm vấn khi anh ta nhìn vào thư mục với dòng chữ Ruth Riddle, được viết trên trang bìa. Cha, Jonathan Riddle. Vâng, mẹ, Angela Riddle. Vâng, sau khi xác minh danh tính của cô, anh ta buộc tội cô và hỏi liệu cô có thừa nhận điều đó không? Cô có thừa nhận đã xâm nhập vào cơ sở quân sự lớn nằm trong dinh thự của Winston không? Vâng, đây là thủ tục tiêu chuẩn trước một cuộc thẩm vấn chính thức. Grace cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Campbell vẫn tiến hành thủ tục như bình thường. Sau đó, vào cuối ngày hôm nay, Winston sẽ báo cáo việc bắt giữ cô cho Bộ Tư lệnh phía Tây. Vì họ riết đồ của mình, Grace được phân loại là người nguy hiểm cấp 1. Điều đó có nghĩa là cấp trên của họ sẽ chú ý đến cô ấy. Trở nên lớn là khó chịu nhưng đôi khi có lợi. Sẽ cần nhiều cảnh sát để thẩm vấn một Grace. Sẽ luôn có vô số ánh mắt dõi theo cô. Vì vậy, Winston, người coi trọng phẩm giá của mình như một nhà quý tộc, sẽ không đối xử với cô như một cô sưng. Có thể, cô sẽ chuyển đến Bộ Tư lệnh phía Tây. Nguyên tắc của Winston là phụ nữ không bị thẩm vấn trong phòng tra tấn này. Làm ơn, cho dù đó là Bộ Tư lệnh phía Tây hay trại tập trung, xin hãy để cô ấy ra khỏi đây trong vài ngày tới. Nếu Winston thả Fred như đã hứa, Jimmy sẽ được liên lạc trong ngày hôm nay. Sau đó, họ sẽ thành lập một đội cứu hộ và cố gắng giải cứu cô khỏi đoàn xe. Grace chỉ cần ra khỏi căn biệt thự này. Chuyện gì đã xảy ra với Fred? Trung úy gật đầu biểu thị rằng anh ta đã được thả ra và thì thầm. Đại úy Winston là một quý ông có thể giữ lời hứa với một người phụ nữ. Trước những lời đó, Grace cắn răng, cố gắng kiềm chế sự chế giễu. Móc lường chấm, gentleman, thật buồn cười, có phải anh ta đang mỉa mai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, không có sắc thái như vậy. Anh ta có bị tẩy não không? Chắc hẳn anh ta đã nghe thấy tất cả những âm thanh thô tục phát ra từ căn phòng này ngày hôm qua. Tôi không biết, người đàn ông đó gọi tôi là một con điếm. Campbell cong lông mày và trừng mắt nhìn tên điệp viên danh mãnh, mỉm cười. Anh thực sự đang kìm nén những lời nói rằng cô là một con điếm từ bên trong anh. Chỉ vì sợ đại úy Winston nên anh đối xử với cô một cách tôn trọng như một người phụ nữ. Con chuột, vị khách trong phòng tra tấn, kẻ sừng xanh, kẻ ngốc. Dây di úy luôn gọi phiến quân Blanchard theo cách này, nhưng anh ta vẫn tiếp tục gọi người phụ nữ là Riddle. Không có gì ngạc nhiên khi anh nhớ lại khuôn mặt của đại úy một lần nữa vào khoảnh khắc Wilkin tiết lộ danh tính của Sally. Leon Winston có khuôn mặt của một người đàn ông tan nát trái tim. Ha! Anh ta thích gián điệp, làm sao vậy? Leon cũng là người dường như xa phụ nữ nhất cho đến nay. Tuy nhiên, Campbell không khuyên vì đại úy đã biết rõ hơn. Đàn ông, đặc biệt là những người lính, sẽ sớm quên đi người phụ nữ bị chinh phục của họ. Mặc dù vậy, nếu Campbell gọi một người phụ nữ mà đại úy vẫn chưa quyết định là một con điếm, thì chỉ có anh ta mới bay ra khỏi tầm mắt. Vì vậy, anh ta ra lệnh cho những người lính dưới quyền anh ta đối xử với Grace Riddle một cách tôn trọng. Nhưng, người phụ nữ này, tại sao Trung úy Campbell lại gọi tôi là quý bà? Nói chuyện tôn trọng và gõ cửa là những hành vi bất thường đối với một điệp viên. Cô tiếp tục khiêu khích anh gọi cô là con điếm. Nó không có ích gì vì tương lai của cô rất ảm đạm, và đại úy sẽ sớm gửi cô đến trại và quên nó đi. Nhìn đây, đừng cố lái nêm, không bị đe dọa cũng không sợ hãi. Người phụ nữ nghiêng đầu, lái xe một cái nêm. Vì vậy, nếu tôi nói với đại úy rằng anh xúc phạm tôi như một con điếm, đại úy có ghét anh không? Vì sao? Tôi hỏi đi. Tuy nhiên, cô đã không lắng nghe anh ta. À hát, với logic đó, sẽ hiệu quả hơn nếu nói rằng cô đã cố gắng tấn công tôi. Cảm ơn vì những thông tin hữu ích. Người phụ nữ này là cái gì? Campbell không nói nên lời. người giúp việc, người luôn tốt bụng, đã không tìm thấy ở đâu. Campbell nhìn thấy cấp trên của mình trong điệp viên. Cô ấy có nhận được nó sau khi đi chơi với đại úy không? Hoặc có thể là những con chim lông vũ đã đến với nhau một cách tình cờ. Cách chương.